Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 34. Chương 33. Ta tưởng lẳng lặng. Chuyện này không có khả năng. Quý Hàn vẻ mặt không dám tin tưởng. Vừa mới chúng ta tính toán mạnh mẽ phá trận. Này, trận pháp rõ ràng phát động, Xích Hầu vẫn là không để ý đến hắn. Hoàn toàn đương hắn không tồn tại. Chỉ là chuyên chú nhìn thời hạ. Hắn nói trận pháp mới vừa phát động, thời hạ đành phải đem Quý Hàn vấn đề lại lặp lại một lần. Ai? Có cái sợ người lạ. Không thích người ngoài linh thú cũng tâm mệt a. Đó là bởi vì trận này phía trên. Có cái phản tương trận. Sẽ bắn ngược sở hữu công kích. Nói cách khác, Quý Hàn phía trước đã chịu công kích, tất cả đều là tự tìm. Thời hạ quay đầu lại nhìn Quý Hàn liếc mắt một cái. Quả nhiên hắn mặt đều đen. Xích Hầu, vậy ngươi sẽ giải cái này trận pháp sao? Hạ tưởng phá. Ta đây liền sẽ. Xích Hầu khóe mắt cong cong. Thói quen tính duỗi tay dọc theo nàng tóc thuận thuận. Lại chuyển qua trên mặt. Làm như tạm dừng một chút. Mới chậm rãi thu hồi tay. Xoay người nhìn kia trận pháp liếc mắt một cái. Một tay kết ấn. Niệm một câu cái gì? Chỉ là nhẹ nhàng giương tay vung lên. Chỉ thấy vừa mới còn chiếm cứ trên cửa hơn phân nửa phạm vi trận pháp. Như là bị chọc phá bọt khí giống nhau. Chậm rãi tối sầm đi xuống. Mà vừa mới còn cổ xưa đại khí môn. Cũng đã xảy ra biến hóa. Mặt trên đủ loại đồ án. Như là sống giống nhau. Bắt đầu ở trên cửa du tẩu lên. Lại đều không ngoại lệ hướng tới góc phải bên dưới mà đi. Tách ra hai sóng. Một đợt chậm rãi hội tụ thành một cái hình chữ nhật. Một cái hội tụ thành một cái hình vuông. Nửa sẽ những cái đó đồ án mới ngừng lại được. Kia hai cái vừa mới hình thành đồ án. Đột nhiên phát ra so phía trước pháp trận càng thêm lóe sáng kim quang. Theo kẽo kẹt một tiếng. Hai cái đồ án hướng trong hãm hãm. Chậm rãi hướng tới một bên mở ra. Lộ ra hai cái bất đồng nhập khẩu. Chỉ là bên trong một minh một ám. Trường hình cái kia. Lớn lên như là phiến môn. Bên trong một mảnh bạch quang. Mà phương cái kia rất nhỏ. Mới mấy chục cm khoan. Giống cái hộp nhỏ. Bên trong lại là một mảnh đen nhánh. Quý Hàn đột nhiên mở to hai mắt. Môn, mở ra, mặt trên giống như viết cái gì. Long Ngạo Thiên chỉ phát ra bạch quang nhập khẩu phía trên. Tế vừa thấy, nhập khẩu phía trên đồ án. Hội tụ thành hai cái màu đen tự thể. Là thế giới này văn tự. Thời hạ không cấm liền niệm ra tới. Xá, đến, ý gì, còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận. Đột nhiên bên cạnh người truyền đến một trận nóng rực hơi thở. Nàng theo bản năng muốn né tránh. Cũng đã không kịp. Đầy trời ánh lửa hướng tới gào thét mà đến. Hạ, Xích Hầu cơ hồ là nháy mắt liền dựng lên phòng ngự kết giới. Chặn bên cạnh người lửa cháy. Ngay sau đó dưới chân lại lần nữa sáng lên trận pháp. Thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Lại là vây trận, ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên khải trận người chính là Quý Hàn. Ngoạ tào, liền biết này hai bích sẽ ám toán người. Chỉ là này trận pháp phía trước vây không được bọn họ. Hiện tại cũng chưa chắc hữu dụng. Đối phương hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Cho nên cũng không muốn giết bọn họ. Chỉ vì chiếm trước tiên cơ mà thôi. Trận pháp một hoàn thành. Quý Hàn liền không chút do dự. Hướng tới cái kia màu trắng nhập khẩu bay đi. Sư muội, đi. Là, Lục Ý gật đầu. Lại không có theo lời tiến lên. Ngược lại gọi ra vũ khí. Qua tay nhất kiếm thứ hướng về phía Quý Hàn. Quý Hàn căn bản không có phòng bị. Trực tiếp bị nàng đâm cái đối xuyên. Vẻ mặt không dám tin tưởng quay đầu lại. Sư muội, ngươi, ngoặc kép. O thời hạ cùng nàng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Xích Hầu thậm chí theo bản năng dừng lại phá trận tay. Đây là gì tình huống? Đấu tranh nội bộ, sư huynh, ngươi cũng không nên trách ta, Lục Ý cười đến vẻ mặt đắc ý. Trực tiếp thanh kiếm rút ra tới. Ai làm, Diệt Hồi Luân chỉ có một đâu. Xích Hầu giương tay vung lên. Trực tiếp phá khai rồi vây trận. Lục Ý không có dừng lại. Lấy người thắng tư thái. Trực tiếp xoay người phi vào nhập khẩu. Ngoài ý muốn lại thứ phát sinh. À, mới vừa vào cửa Lục Ý, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, vừa mới còn chỉ là một mảnh bạch quang nhập khẩu, đột nhiên xuất hiện một đoàn đủ loại kiểu dáng trận pháp. Chỉ thấy muôn vàn linh kiếm đồng thời xuất hiện, đồng thời chiều nàng đâm tới, cơ hồ là nháy mắt liền đem nàng cắm thành một cái con nhí mần y vừa mới còn vẻ mặt đắc ý Lục Ý. Khuynh khắc thời gian biến thành một cái huyết người, nằm xoài trên mặt đất, chính vẻ mặt hoảng sợ, liều mạng tưởng từ cái kia bên trong cánh cửa bò ra tới. Một bên bò còn một bên hướng ngoài cửa người vươn tay. Cứu, cứu ta, ngoặc kép. Nhưng những cái đó linh kiếm lại không có đình chỉ. Thậm chí trực tiếp chặt đứt nàng đôi tay. Nàng thậm chí chưa kịp nói thêm câu nữa lời nói. Cũng đã không có tiếng động. Này hết thảy phát sinh quá nhanh. Trước sau bất quá vài giây thời gian. Thời hạ theo bản năng quay đầu. Không đi trong cửa nội thảm trạng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. tính cả bạn đều có thể xuống tay bán đứng người. Có như vậy kết quả cũng là chính mình là money đột nhiên biến cố. Làm ở đây người, nửa ngày đều không có hoàn hồn. Ân nhân, người này phải làm sao bây giờ? Long Ngạo Thiên tiến lên vài bước, một phen sách lên cửa bị thương Quý Hàn. Thời Hạ nhìn ngực khai cái miệng to Quý Hàn liếc mắt một cái. Lục ý kia nhất kiếm đâm vào thực chuẩn, thẳng trung yếu hại, hắn tuy rằng không lắm đến đương trường bỏ mạng, lại cũng bị thương không nhẹ. Từ hắn đi thôi, đừng động, không giết hắn sao? Long Ngạo Thiên vẻ mặt kinh ngạc, có chút sốt ruột nói. Nếu là hắn lại ám toán chúng ta làm sao bây giờ? Tính, Thời Hạ phất phất tay, theo bản năng nhíu mày. Làm một cái sinh hoạt ở hòa bình niên đại người, động thủ giết người loại sự tình này, nàng thật đúng là làm không được. Cho dù đối phương không phải cái gì người tốt, hắn chỉ còn một hơi, cũng chỉnh không ra cái gì yêu Nga tử. Chúng ta không giết hắn, nhưng cũng sẽ không cứu hắn. Long Ngạo Thiên lúc này mới buông ra Quý Hàn. Phút cuối cùng còn cảnh cáo tàn nhẫn chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Thời Hạ đem lực chú ý một lần nữa đặt ở nhập khẩu thượng. Bên trong cánh cửa trận pháp tuy rằng rừng, lại vẫn sáng lên, từng hàng trực tiếp thông hướng chỗ sâu trong. Xích Hầu, phương diện này chính là ngươi nói, che giấu lên chân chính trận pháp. Phía trước Xích Hầu nói qua, trên cửa cái kia trận pháp chỉ là cái thủ thuật che mắt. Chân chính trận pháp ở trận mặt sau, hắn chỉ chính là bên trong cánh cửa trận pháp sao? Ân, Xích Hầu gật đầu. Quả nhiên, cũng quái Quý Hàn cùng Lục Ý quá nóng vội. Nhìn đến một cái môn, liền cho rằng nhập khẩu mở ra, trực tiếp vọt vào đi tìm chết. Ngược lại xem nhẹ Xích Hầu nói, từ từ, ngươi sẽ không. Thời Hạ trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Xích Hầu sẽ không sớm biết rằng sẽ như vậy, cho nên vừa mới bị trận pháp vây khốn mới một chút đều không nóng nảy đi. Linh thú chỉ số thông minh đều như vậy cao sao? Xích Hầu vẻ mặt bằng phẳng nhậm nàng đánh giá, duỗi tay lại sờ hướng nàng đỉnh đầu, vuốt vuốt trong mắt sáng lên, làm như đã sờ cái gì âu yếm chi vật, ngay cả phía sau cái đuôi đều cọ một chút toát ra tới hai điều. Thỏa mãn tả hữu lắc lư, Thời Hạ có chút biệt nữ chụp được đỉnh đầu móng vuốt. Hắn này thích sờ sờ đầu hư thói quen, rốt cuộc như thế nào dưỡng thành. Kia cái này trận pháp, ngươi có thể cởi bỏ sao? Xích Hầu có chút tiếc nuối thu hồi móng vuốt, quay đầu nhìn nhìn kia một đường trận pháp. Mày nắm thật chặt, ta chỉ có thể nhìn ra này đó trận pháp, thuộc về kim hệ pháp trận, cũng không có chủ động công kích hiệu quả. Sở dĩ sẽ xuất hiện linh kiếm, sợ là cuối còn có một cái thống ngự đại trận. Lúc này nhìn đến cũng không phải trận pháp toàn hình, nói cách khác không thể giải. Long Ngạo cũng có chút nóng nảy, không thấy trận hình, vô pháp nhưng giải kia làm sao bây giờ? Thời Hạ có chút nản lòng. Quý Hàn phía trước nói qua bên trong chính là mộ huyền tiên phủ chỗ sâu nhất, cũng là nàng cuối cùng mục đích địa. Tuy rằng không biết nhiệm vụ theo như lời chữa trị là cái gì, nhưng đi vào là cần thiết, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Xích Hầu cầm tay nàng, nói tiếp, cái này trận pháp ẩn hàm một cái chọn tương trận. Tiến vào người, nếu phù hợp chọn tương trong trận quy tắc, này đó trận pháp liền sẽ không phát động. Hóa ra này trận pháp còn tự mang sàng chọn công năng a. Loại này bày trận thủ pháp, đến là có chút giống. Xích Hầu lời nói đến một nửa lại dừng lại, làm như nghĩ tới cái gì. Mày nhăn thành một đoàn. Ân nhân, mau xem. Long Ngạo Thiên đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc chỉ hướng bên trong cánh cửa. Thiêu cháy, chỉ thấy bên trong cánh cửa ánh lửa đại lượng. Lục ý xác chết bốc cháy lên màu lam ngọn lửa. Nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể. Trong chốc lát nàng liền hóa thành tro tàn. Ngay cả đầy đất vết máu cũng thiêu đến sạch sẽ. Ngay sau đó trên cửa, bỏ được hai chữ. Đột nhiên sáng lên, trực tiếp từ màu đen tự thể, biến thành kim sắc, bỏ được, hay là muốn vứt bỏ cái gì, mới có thể đi vào đi. Long Ngạo Thiên gãi gãi đầu, khắp nơi vừa thấy, gì, bên cạnh cái kia động cũng sáng. Thời Hạ quay đầu vừa thấy, quả nhiên bên cạnh cái kia cái dương lớn nhỏ nhập khẩu cũng sáng lên một loạt màu đỏ trận pháp. Hơn nữa những cái đó trận pháp vẫn là di động, như là băng truyền giống nhau hướng bên trong tiến dần lên. Từ từ, kim hệ, quy tắc, sàng chọn, băng truyền, như thế nào cảm thấy này mấy cái từ tổ hợp nhau tới có điểm quen thuộc đâu. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là cái gì. Mau xem, này mặt trên cũng có chữ viết. Long Ngạo Thiên chỉ tiểu nhập khẩu phía trên. Bất quá, loại này văn tự ta còn trước nay chưa thấy qua đâu. Cũng không biết viết chính là cái gì. Thời Hạ thò lại gần, thấy rõ kia hai hàng tự khi, tức khắc cảm thấy cả người đều riêng. Phảng phất nghe được trong đầu đinh một tiếng, phía trước quen thuộc cảm nháy mắt tìm được rồi đáp án. Chỉ thấy kia mặt trên viết hai hàng kim lạn lạn giản thể tiếng Trung tự. Bao lớn bao nhỏ, thỉnh quá cơ kiểm tra. Ngoặc kép, quang ngã, ta kêu ngươi một tiếng an kiểm khẩu ngươi dám đáp ứng sao? Này rõ ràng chính là an kiểm phối trí sao? Bên trái môn là an kiểm khẩu. Bên phải chính là an kiểm cơ. Tự mang ích quang. Hơn nữa là hung tàn thăng cấp bản. Khó trách Xích Hầu nói bên trong cánh cửa trận pháp thuộc về kim hệ. Quá an kiểm nguyên bản chính là kiểm tra đo lường kim loại A quang ngã. Vừa mới an toàn xuất khẩu. Nơi này lại có chọn bộ an kiểm thiết bị. Còn có kia giản thể tiếng trung tự. Cái này tiên phủ chủ nhân cũng là xuyên qua đi. Tuyệt đối đúng vậy đi. Ân nhân, thấy nàng nửa ngày không nói gì. Long Ngạo Thiên nhịn không được hỏi. Hay là ngài nhận được này mặt trên tự. Thời Hạ cứng đờ gật gật đầu. Hắn đôi mắt nháy mắt trợn to. Vẻ mặt không hổ là ta ân nhân sùng bái dạng. Ân nhân quả nhiên học thức uyên bác. Cư nhiên liền loại này cổ quái văn tự đều nhận biết. Trước nửa mù chữ Thời Hạ khóe miệng trừ trừ. Ha ha, này mặt trên nói chính là tiến vào bên trong phương pháp. Tính, đúng không, nàng tưởng lẳng lặng. Hết chương.